Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, Tuyệt Mỹ Thiếu Nữ. Thật nhanh, hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Vương Phi căn bản là không có cách phản ứng. Trong mắt vẻn vẹn thoáng qua một đạo vẻ kinh hãi, liền bị Dương Phong hung hăng một quyền đánh trúng trái tim. Liền ở trái tim bị oanh trúng lập tức, Vương Phi sắc mặt biến đổi lớn, thi triển bí thuật, thân thể một trống, một cỗ huyết tiễn phun ra, cả người cũng như một đạo mũi tên giống như hướng về sau bay ngược ra ngoài. Tản 9/10 lực đạo, tránh khỏi Dương Phong tuyệt sát một kích. A, còn có chút môn đạo. Nhìn thấy Vương Phi từ nắm đấm của mình xuống đào thoát, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn. Giết hắn, từ Dương Phong quyền xuống móc ra Vương Phi, vội vàng lui vào hộ vệ của mình đàn bên trong, cũng hướng về phía hộ vệ của mình lớn tiếng hạ lệnh. Vạn kiếm quyết, nhìn xem công kích mà đến mười mấy tên hộ vệ, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể vận chuyển, một cái phù văn trường kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Theo cánh tay kia vung vẩy, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm khí từ trong bắn ra, tạo thành dày đặc kiếm võng, hướng Vương Phi hộ vệ trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt dày đặc kiếm võng công kích, Vương Phi hộ vệ cùng độc giác tộc cao thủ nhao nhao thôi động chân khí trong cơ thể, giơ lên vũ khí trong tay, ý đồ chống đối kiếm võng công kích. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, hai thế lực lớn võ giả vũ khí trong tay đều bị cái kia sắc bén vô song kiếm khí một kiếm đâm đoạn. Bản thân bọn họ cũng bị cái kia khủng bố tuyệt luân kiếm khí trực tiếp chém bay. Từng đóa diễm lệ vô cùng huyết hoa nở rộ ra. Từng cỗ tàn phá thi thể rơi xuống đất. Chỉ một chiêu, hai thế lực lớn võ giả liền bị Dương Phong một kiếm giết chết hơn chín thành. Vẻn vẹn chỉ còn lại Giác Minh, Vương Phi mấy người sáu tên cao thủ. Tất cả đều đi chết đi. Nhìn xem vạn bay, Giác Minh mấy người sáu tên cao thủ, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, chân khí trong cơ thể vận chuyển, phong bạo kiếm pháp thi triển ra, một đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm khí, từ trong bắn ra, trực tiếp hướng Giác Minh trên thân đâm tới. Phá cho ta! Giác Minh sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí phun trào, trên đầu độc giác quang mang lóe lên, một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quang mang từ trong bắn ra, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong vung ra kiếm khí. Trong chớp mắt, Dương Phong vung ra kiếm khí cùng Giác Minh độc giác bắn ra quang mang đụng va vào nhau, dễ dàng đem Giác Minh độc giác bắn ra quang mang phá hủy. Dư thế không giảm hướng về Giác Minh đâm tới. Thiếu chủ, Giác Minh bên người hai tên pháp lực cảnh đỉnh phong cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động pháp lực, một cái bước xa xông ra, ngăn tại Giác Minh trước người, cầm trong tay loan đao, hướng về Dương Phong vung ra kiếm khí chém tới. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, cái kia hai tên pháp lực cảnh cao thủ, loan đao trong tay bẻ gãy, đầu cũng bị cái kia sắc bén vô cùng kiếm khí chém thành hai đoạn. Vạn kiếm quyết, một kiếm chém giết hai tên pháp lực cảnh đỉnh phong cao thủ đằng sau, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, chân khí trong cơ thể phun trào, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm khí từ trong bắn ra, tạo thành một đạo cự đại kiếm võng, hướng Vương Phi Giác Minh bốn trên thân thể người bao phủ tới. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, vạn bay, Giác Minh mấy người bốn tên pháp lực cảnh đỉnh phong cao thủ bị dày đặc kiếm võng bao phủ, thân thể bị kiếm khí bén nhọn quấy thành mảnh vỡ, đem Vương Phi, Giác Minh đám người chém giết đằng sau. Dương Phong không có đi tìm kiếm Liễu Vân Long, Triệu Cường đám người, mà là trực tiếp đi đến cách đó không xa truyền tống trận bên cạnh. Đầu nhập 5 mai thượng phẩm linh thạch, khởi động truyền tống trận, hóa thành một đạo bạch quang, từ tại chỗ biến mất không thấy. Một mảnh trong khu rừng rậm rạp, quang mang lóe lên, Dương Phong trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Tiếp đó trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vội vàng thi triển phong thần dược huyết mạch thần thông. Một đôi trong suốt cánh tại Dương Phong lưng sau khi ngưng tụ thành hình. Dùng Dương Phong chậm rãi hàng rơi trên mặt đất, Dương Phong thu hồi phía sau trong suốt cánh, nhìn chung quanh bốn phía, phát giác không phải chỗ mình quen thuộc, nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm, nơi đây không biết là nơi nào. Trước tiên đi tìm đám người chỗ ở tốt, một tiếng tự nói về sau, Dương Phong liền lựa chọn một cái phương hướng, trực tiếp dọc theo cái hướng kia mau chóng đuổi theo. Tại trong rừng rậm xuyên qua mười mấy cây số đằng sau, một vũng bốc hơi nóng, linh khí dạt dào, hiện lên màu ngà sữa linh tuyền xuất hiện ở Dương Phong trước mắt. Để Dương Phong nhãn tình sáng lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng lẩm bẩm, mà sữa linh tuyền, vận khí ta thật tốt, vậy mà gặp dạng này bảo bối tốt, ta vừa vặn xuống tẩy một chút. Mà sữa linh tuyền chính là một loại tràn ngập linh khí cùng lực lượng thần bí linh tuyền. Này suối dùng để tắm rửa thân thể có thể làm cho da thịt biến bóng loáng vô cùng, thậm chí có thể thời gian ngắn để da thịt khôi phục thanh xuân sức sống, là phụ nữ võ giả tha thiết ước mơ bảo vật. Trừ cái đó ra, cái này sữa linh tuyền vẫn là đỉnh tiêm luyện thể bảo vật, dùng để tắm rửa thân thể có thể đem võ giả thể nội một chút tạp chất rửa ra, cường hóa võ giả tư chất tu luyện, là khó gặp dị bảo. Dương Phong lập tức thoát khỏi quần áo trên người, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào cái kia mà sữa linh tuyền bên trong. Tại Dương Phong chui vào cái kia mà sữa linh tuyền lập tức, rất nhiều mà sữa linh tuyền thuận lông của hắn lỗ, chui vào trong cơ thể của hắn, không ngừng tẩm bổ cường hóa lấy thân thể của hắn, đồng thời đem trong thân thể của hắn tạp chất nhất nhất bài trừ bên ngoài cơ thể, để hắn cảm giác thư sướng vô cùng. Ngay tại Dương Phong hưởng thụ lấy cái kia mà sữa linh tuyền rèn luyện thể phách sảng khoái thời điểm, mà sữa linh tuyền bên trong một cỗ cột nước phóng lên cao, một tên có một đầu đen như thác nước tóc dài, vẻ mặt xinh đẹp, khí chất cao quý yêu nhã, dáng người gợi cảm mê người, toàn thân trên dưới đều tản ra mê người khí tức, tuổi chừng 20 tuổi tuyệt thế mỹ thiếu nữ, xuất hiện ở Dương Phong trước mắt. Bạch Hổ, Dương Phong nhìn xem trên thân dính đầy màu ngà sữa mà sữa linh tuyền, vẻ mặt xinh đẹp, toàn thân tràn ngập mê người khí tức, ở Trần Kiều Diễm thiếu nữ, thể nội khí huyết quay cuồng, hai mắt bị trước mắt mỹ lệ thân thể mềm mại một mực hấp dẫn, xa vào đến ngốc tả ở trong. Sắc lang, dâm tặc, nhìn cái gì vậy, lại dám nhìn lén bản tiểu thư tắm rửa, thật là tội đáng chết vạn lần. Tên kia vẻ mặt xinh đẹp, khí chất cao quý, siêu phàm tuyệt luân tuyệt thế mỹ thiếu nữ, nhìn thấy Dương Phong cái này cái nam nhân đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó một vệt đỏ bừng xông lên gương mặt của nàng, vô tận xấu hổ cùng phẫn nộ phun lên trong lòng của nàng. Tại hết sức xấu hổ giận dữ phía dưới, tên kia tuyệt thế mỹ thiếu nữ hư chỉ bắn ra một đạo tinh thuần pháp lực ngưng tụ hình thành chỉ phong, hướng về Dương Phong điện bắn đi. Kim đan cường giả, Dương Phong giật nảy cả mình, vội vàng vận chuyển thần tượng trấn ngục kinh, minh thần thủ hộ thi triển ra, thể nội tinh thuần chân khí thấu thể mà ra, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái hình bầu dục vòng phòng hộ, ngăn trở cái kia sợi chỉ phong công kích. Ngay sau đó, Dương Phong đưa tay chộp một cái, liền đem cái kia sợi chỉ phong trực tiếp chảo tán. Đi chết, Dương Phong chỉ nghe thấy một tiếng xấu hổ khẽ kêu thanh âm. Mảng lớn màu ngà sữa mà sữa linh tuyền, giống như mũi tên đồng dạng hướng về hắn kích xạ mà tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, chân khí trong cơ thể vận chuyển, hai tay thành trường, hướng về phía trước vỗ một cái, chân khí cường đại thấu thể mà ra, đem từng nhánh mà sữa linh tuyền ngưng tụ mà thành mũi tên chấn vỡ. Tại Dương Phong đem mà sữa linh tuyền ngưng tụ mà thành mũi tên chấn vỡ thời điểm, tên kia tuyệt thế mỹ thiếu nữ đã phi thân đi tới bên bờ. Trên thân đã mặc vào một kiện thuần bạch sắc cung trang, để nàng xem ra xinh đẹp tuyệt luân, bên trong lại mang theo một tia khí chất cao quý. Đồng thời nàng cái kia trần trụi nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc cũng mỹ lệ vô cùng, gợi cảm tuyệt luân. Lúc này, tên kia kiều diễm tuyệt luân tuyệt thế mỹ thiếu nữ, đôi mắt đẹp trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi là ai, lại dám nhìn lén bản tiểu thư tắm rửa? Nói, là ai chỉ điểm ngươi? Nói ra, bản tiểu thư có thể lòng từ bi, cho ngươi lưu lại toàn thây." Nghe được tuyệt mỹ thiếu nữ trách mắng thanh âm, Dương Phong một mặt day dứt, chân thành vô cùng nói: "Xin lỗi, vị cô nương này, thật sự là xin lỗi, ta là không cẩn thận đến nơi này, nhìn thấy nơi đây không có ai, lúc này mới xuống tắm rửa, không cẩn thận xúc phạm cô nương, mong được tha thứ, vẻn vẹn đây cũng là một cái hiểu lầm. Ngươi thấy hết thân thể của ta, vậy mà nói là hiểu lầm, ta muốn giết ngươi." Băng phách thần trưởng, tên kia người mặc cung trang, khí chất cao quý tuyệt luân, tuyệt thế mỹ thiếu nữ, càng nói càng tức, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, dưới cơn thịnh nộ, thể nội pháp lực phun trào, ngọc trưởng vỗ một cái, một đạo hàn băng chi khí cuốn tới, hướng về Dương Phong trực tiếp đánh tới. Cái kia hàn băng chi khí những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị đông cứng thành khối băng, tạo thành một đầu đáng sợ băng chi thông đạo. Thật là lợi hại băng phách thần trưởng. Dương Phong khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể vận chuyển, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, mang theo một hồi gió lốc phóng lên cao, vô số mà sữa linh tuyền bắn tung tóe mà ra, ung dung tránh khỏi cái kia đáng sợ một kích, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong tuyệt thế mỹ thiếu nữ. Nhìn thấy Dương Phong trần trụi thân thể, đột nhiên gương mặt xinh đẹp trắng bệch, một tay bưng kín chính mình mắt to, phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm: "Ngươi hỗn đản này, ngươi cái đại sắc lang, ngươi như thế nào không mặc quần áo a?" Nghe được tuyệt thế đẹp thiếu nữ, Dương Phong khẽ cười một tiếng, một bên mặc vào một bộ quần áo, một vừa nhàn nhạt nói ra: "Ai ngâm nước mà sữa linh tuyền thời điểm, không phải cởi hết ngâm nước, ngươi vừa rồi cũng không phải đều không mặc gì sao? Ngâm mà sữa linh tuyền cải thiện thể chất, muốn toàn thân cởi sạch, để cái kia linh sữa không có vào thân thể toàn thân, gột rửa rèn luyện thân thể, nếu là xuyên quần áo, thể nội cạn bã không còn cách nào từ trong lỗ chân lông đánh ra, hiệu quả liền sẽ kém rất nhiều." Tên kia tuyệt thế cung trang mỹ thiếu nữ, rằng sở dĩ biết lẻn vào mà sữa linh tuyền phía dưới, chính là vì làm cho cả mà sữa linh tuyền rèn luyện thân thể của nàng mỗi một chỗ ngóc ngách. Nếu là tên kia cung trang mỹ thiếu nữ không xuất hiện, Dương Phong cũng sẽ lẻn vào mà sữa linh tuyền phía dưới, để toàn thân đạt được rèn luyện. "Ngươi còn nói, ta muốn giết ngươi tên đại sắc lang này." Băng phách thần trưởng, tên kia tuyệt thế mỹ thiếu nữ nhìn thấy Dương Phong không để ý bộ dáng, nghĩ đến chính mình trong sạch thân thể mềm mại bị nam nhân trước mắt này nhìn thấy, trong lòng sát ý phun trào, ngọc trưởng tung bay, từng đạo hàn băng chân khí